Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Quang Chi Thần Bảo Hộ. Rung động toàn trường, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể hóa giải Quang Minh Tuyên Ngôn Thuật. Điều đó không có khả năng. Chỉ có ma đạo sư mới có thể ngăn cản trụ Quang Minh Tuyên Ngôn. Ngươi làm sao có thể làm được? Anni xem ra Cát Minh Nguyệt, sợ ngây người, cũng dọa ngây người, chẳng lẽ nàng còn thật là ma đạo sư? Không, điều đó không có khả năng. Trong lòng nàng một mảnh hỗn loạn, ngươi đoán, Gia Cát Minh Nguyệt ác liệt cười, ánh mắt cũng là tràn ngập miệt thị cùng trêu đùa. Anni bị ánh mắt của nàng chọc giận, hét lên một tiếng, đỉnh đầu băng mâu gào thét hướng Gia Cát Minh Nguyệt phóng tới. Mang ra một cái bông tuyết xương mũi nhọn không khí đường Harmony nếu là ở một phút đồng hồ. Trước kia, mặc kệ là ai nhìn đến này sắc bén chí cực công kích ma pháp đều sẽ vì Gia Cát Minh Nguyệt ám mướt. Mồ hôi, nhưng là hiện tại, lại không ai lo lắng. Theo Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân kia mênh mông hỏa nguyên tố. Ai cũng nhìn ra thực lực của nàng xa xa cao hơn băng chi thánh nữ. Mà hỏa nguyên tố đối băng nguyên tố lại có trời sinh khắc chế. Căn bản không có gì hay lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười phóng thích hộ thuẫn. Đón băng mâu vươn tay trường. Một đạo mang theo u lam sắc hỏa diễm xuất hiện tại của nàng trưởng gian. Băng mâu nhanh chóng tiền thứ. Nhưng tại kia nói hỏa diễm cực nóng hạ. Lại nhanh chóng hòa tan phân dài. Băng chi thánh nữ mạnh nhất công kích. Cứ như vậy bị Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng phá giải. Một mảnh như ẩn như hiện băng xương hiện lên ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân. Vì nàng lung thượng một tầng thánh khiết sắc thái, mà nàng đối diện, đã từng không ai bì nổi băng chi thánh nữ. Không thể tin nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt, đánh bại sao, liền dễ dàng như vậy chiến bại sao. Đã từng dễ như trở bàn tay cuối cùng thắng lợi cứ như vậy rơi xuống người khác trong tay. Nhưng lại là một cái đã từng đã cho bản thân vô cùng nhục nhã nhân thủ lý sao? Kỳ thực, nếu của ngươi Quang Minh Tuyên Ngôn chỉ cần cường thịnh trở lại một chút, sẽ không sẽ là như vậy kết quả. Bất quá, ngươi quả thật là một cường giả a. Giả lấy thời gian, nhất định đại tỏa ánh sáng mũi nhọn. Về sau ta liền sẽ không là đối thủ của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có tiếp theo động thủ. Mà là trên mặt thở dài. Mang theo vài phần thương hại, dùng an ủi ngữ khí nói, kia tiếc hận cùng tán thưởng bộ dáng thật đúng giống chuyện như vậy. Hình như là xuất phát từ chân tâm giống nhau, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cùng Anni mới biết được những lời này có bao nhiêu giả nhiều. Châm chọc, Anni ở sắp hộc máu thời điểm, khác ở đây nhân, đều vì Gia Cát Minh Nguyệt khoan dung cùng rộng lượng thật sâu thuyết phục. Nhìn xem, đây mới là cao thủ phong phạm, đây mới là một gã tôn quý ma pháp sư ứng có lòng dạ. Cho dù đối đãi một gã vừa mới còn tưởng đem bạn của tự mình đưa vào chỗ chết địch nhân. Nàng như trước biểu hiện như thế khoan hồng độ lượng, thử hỏi, phong chủ đại lục có mấy cái nhân có thể làm đến điểm này, một gã lớn tuổi ma pháp sư cảm khái nói. Không sai, chỉ bằng điểm này. Nàng tuyệt đối cụ bị một gã vĩ đại ma pháp sư ứng có Mỹ Đức một khác danh ma pháp sư vỗ về dài. Dâu nói, ta đổ cảm thấy, nàng so kia danh ác độc băng chi thánh nữ đổ càng tượng một gã thánh nữ, một gã tuổi trẻ ma pháp. Sư hướng về xem Gia Cát Minh Nguyệt nói, bọn họ lời nói nếu bị gì một cái quen thuộc Gia Cát Minh Nguyệt nhân biết, đều nhất định sẽ nhịn không được cười đến rụng răng. Đùa giỡn cái gì, mặc kệ ở Thương Lan Đại Lục, Thừa Trạch Đại Lục, vẫn là hiện tại Phong Ngữ Đại Lục, Gia Cát Minh Nguyệt khi nào thì là một cái khoan hồng độ lượng người. Cái loại này cái gọi là Mỹ Đức ở thân thể của nàng thượng cho tới bây giờ liền không có xuất hiện. Quá, có cửu oán tất báo, đầu đánh rắn dập đầu mới là nàng nhân sinh tín điều. Gia Cát Minh Nguyệt muốn triệt để chọc giận băng chi thánh nữ. Muốn nàng bộc phát ra mạnh nhất Quang Minh Tuyên Ngôn Thuật. Nguyên nhân thôi, cứ việc này nói Tuyên Ngôn Thuật là từ Hắc Ám Thần Điện Hắc Ám Đe Dọa Thuật diễn biến mà đến. Nhưng là Thánh Kỵ Sĩ Dài nói được một điểm không sai. này thật là dùng hết minh nguyên tố thi triển ra đến ma pháp. Mỗi một danh giáo đỉnh thánh nữ, đối quang minh nguyên tố đều có viễn siêu thông thường ma pháp sư hiểu được lực. Trừ bỏ tu luyện tự thân nguyên tố ma pháp, đồng thời còn có thể hỗn hợp tu luyện quang minh ma pháp. Hơn nữa tuyệt không so với bình thường quang minh ma pháp sư nhược. Này đạo quang minh tuyên ngôn thuật, chính là Anni quang minh hệ ma pháp cực hạn, ngay tại vừa rồi, tại kia dư thừa quang minh nguyên tố bao phủ dưới. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể quang minh nguyên tố hỏa chủng trở nên dị thường sinh động. Ở nó dẫn đường dưới, một tia quang minh nguyên tố rót vào Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần thế giới. Chậm rãi cùng nàng tinh thần thế giới tướng dung nhất thể. Loại cảm giác này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không xa lạ. Đúng là dựa vào cùng hỏa nguyên tố dung hợp, nàng mới thành công triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Mà lúc này, tại kia quang minh nguyên tố dung hợp dưới, nàng tựa hồ nghe đến mỗi cái ma sủng phát ra ra mãnh liệt kêu gọi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết là người nào ma sủng. Nhưng lại biết, chỉ cần An Ni quang minh nguyên tố cường thịnh trở lại một điểm. Kia bản thân cũng rất có hy vọng triệu hồi ra thứ hai chỉ ma sủng. Cho nên, nàng phải chọc giận An Ni, làm cho nàng thi triển ra mạnh nhất quang minh tuyên ngôn thuật. Mà đối với loại này tâm cao khí ngạo thánh nữ mà nói, người thắng khoan dung cùng rộng lượng, mới là đối nàng tâm linh lớn nhất đả kích. Quả nhiên, Anni nhanh cắn chặt hàm răng, kém chút bị trong đám người nghị luận tin tức hộc máu. Ti bỉ dị giáo đồ, thu hồi của ngươi thương hại, ta không cần thiết của ngươi bố thí, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn vì hôm nay hối hận. Anni cuồng nộ quát. Anni khoanh hai tay trước ngực, toàn thân đều ở hơi hơi run run, mang theo âm dung chú ngữ thanh lại vang lên, kỳ diệu mà kháng dài. Trong thiên địa, cường đại băng nguyên tố cùng quang minh nguyên tố cuồn cuộn không nghỉ. Cường đại uy áp cùng thấu xương hàn ý đập vào mặt mà đến. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. A Thơ nắm chặt nắm tay, người này ngu xuẩn thánh nữ. Mình biết rõ bản thân chỉ có thi triển một lần quang minh tuyên ngôn thuật thực lực. Lại phải muốn mạnh mẽ thi triển lần thứ hai. Nàng nếu liền như vậy đã chết, hắn nên thế nào hướng tòa thánh giải thích? Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, dễ dàng như vậy đã bị kích phát cuồng. Tâm trí thật đúng là yếu ớt a. Băng chi thánh nữ trên mặt trồi lên thống khổ mà giữ tận thân xác. Quá độ điều động ma lực khiến nàng toàn thân mỗi một chỗ kinh lạc đều truyền tới đến cõi lòng tan. Nát thống khổ, kia trắng bệch sắc mặt trở nên một mảnh màu đỏ, chỉ có mắt vẫn như cũ sáng ngời, chớp động thù hận quang mang, sợ hãi không khí ở trong đám người lan tràn, mỗi một cá nhân nội tâm đều cảm thấy thật sâu đè nén cùng phiền ác. Hắc ám đe dọa thuật, chẳng lẽ là hắc ám đe dọa thuật? Một gã lớn tuổi ma pháp sư gắt gao ôm ngực, khó có thể tin nói, này không là quang minh ma pháp sao? Người bên cạnh cũng một mặt mồ hôi lạnh, thật là quang minh ma pháp, nhưng cảm giác này, thật là hắc ám đe dọa thuật sở đặc hữu. Ta đã từng cùng một gã hắc ám thần điện ma pháp sư đã giao thủ. Cảm giác kia, cùng này giống nhau như đúc, lớn tuổi ma pháp sư lòng còn sợ hãi nói. Cũng có chút, đích xác, ta cũng vậy quang minh ma pháp sư, này ma đạo pháp tuy rằng dùng là quang minh nguyên tố. Nhưng không có một điểm quang minh ma pháp đặc hiệu ấm áp nhu hòa. Lại cùng hắc ám ma pháp giống nhau tràn ngập cảm giác áp bách một khác danh quang minh ma pháp sư. Gật gật đầu nói, bàng bạc nguyên tố hơi thở mênh mông cho thiên địa trong lúc đó. Tuy rằng mang đến cường đại uy áp, làm dưới đài sở hữu ma pháp sư đều run sợ, nhưng này lại là chân chính quang minh nguyên tố, thân ở nồng đậm quang minh nguyên tố bao phủ dưới, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có để ý kia đạo uy áp. Dù sao nàng trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng chính phiêu diêu thiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng đem hỏa nguyên tố lưu chuyển toàn thân. Nàng càng để ý là tinh thần chi trong biển quang minh nguyên tố dung hợp. Vô số quang minh nguyên tố đang ở quang minh hỏa chủng chỉ dẫn hạ. Dung nhập tinh thần chi hải, toàn bộ bát ngát tinh thần trong không gian, chói mắt bạch mũi nhọn như sóng đào hải dũng, chỉ kém một chút, Cường Thịnh trở lại một chút thì tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng thu liễm một điểm bên ngoài cơ thể nguyên tố hỏa mang. Giả bộ một điểm mệt mỏi thái cùng một tia kinh hoàng sắc. Bắt đầu trang mô tác dạng niệm động khởi chú ngữ. Thoạt nhìn, thật giống như sắp để ngăn không được quang minh tuyên ngôn thuật uy áp giống nhau. Chỉ kém một chút, Cường Thịnh trở lại một điểm. Nàng liền để ngăn không được nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt giả vờ kinh hoàng. Annie cắn chặt khớp hàm, liều mạng kiên trì, của nàng chú ngữ thanh trở nên càng thêm bén nhọn, tụ khởi trong cơ thể toàn bộ ma lực cùng tinh thần lực. Đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy thánh quang tên, cầu nguyện các thần oai, mở ra quang minh chi tuyên ngôn. Một mảnh lạnh như băng mà chói mắt màu trắng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Gần như thực chất bàn, đem Gia Cát Minh Nguyệt bao phủ lên, kia phiêu giật mà ra vĩ đại áp lực, cơ hồ ra lệnh phương ma pháp sư nhóm đứng thẳng bất ổn. Mỗi một cá nhân trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, này là đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Băng chi thánh nữ ánh mắt đột nhiên tan rã mở ra. Thân thể mềm nhũn, mềm yếu liệt ngã xuống đất, trừ phi là tượng Socrates như vậy ma đạo sư. Bằng không tuyệt đối không có khả năng có người ngăn cản được trụ như vậy quang minh tuyên ngôn. Tại kiêu uy áp dưới, thân ở quang minh tuyên ngôn thuật trung tâm ma pháp sư. Trong cơ thể sở hữu ma pháp lực đều sẽ trở nên một mảnh hỗn loạn. Thậm chí ngay cả tinh thần đều sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Từ đây biến thành nhất một phế nhân, màu trắng cột sáng như một đạo vĩ đại lao tù, đem Gia Cát Minh Nguyệt nhốt ở tối trung gian. Sắc mặt của nàng rốt cục xuất hiện một tia kinh sắc. Nhưng làm băng chi thánh nữ nghi hoặc không hiểu là, kia tựa hồ không là hoảng sợ, mà là kinh hỉ, khách, tất cả mọi người nghe được một tiếng giòn vang, liền tượng một khối thủy tinh bị ngạnh sinh sinh khô vỡ như vậy. Vây quanh ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân có như thực chất lạnh như băng cột sáng tùy theo liệt ra. Nhất đạo liệt ngân, một đạo du dương tiếng ca nhẹ nhàng vang lên. Tựa như thiên âm ni chỉ có ở trong mộng, ở trong ảo giác, mới có thể xuất hiện như thế động lòng người tiếng ca. Kia tiếng ca, như ôn mát nước suối, phất qua mọi người thân thể, thấm vào bất an linh hồn. Tất cả mọi người cảm giác áp lực nhất khinh, kia làm nhân tâm hồn câu chiến sợ hãi. Vậy mà không hiểu diệu biến mất, toàn bộ tâm thần trước nay chưa có an bình. Hân Lam môn sơ, lúc này đây xuất ra là Hân Lam. Nguyên lai nó là quang minh hệ ma thú. Gia Cát Minh Nguyệt nghe kia quen thuộc tiếng ca, bỗng chốc hiểu được, chính là lúc này, Hân Lam tiếng ca cùng dĩ vãng đã có một ít bất đồng. Trừ bỏ kia phân không linh, càng nhiều một phần ấm áp quang minh chi ý. Không, không có khả năng, điều này sao có thể, Annie khó có thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đây chính là bản thân không tiếc tánh mạng toàn lực thi triển ra quang minh tuyên ngôn thuật. Nàng làm sao có thể một chút việc cũng không có. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ quang minh tuyên ngôn thuật đang ở dần dần biến mất. Vậy mà bị nàng không hiểu bài trừ. Nàng làm sao có thể làm được. Đáng yêu thánh nữ, tỷ tỷ nói cho ngươi. Hết thảy đều có khả năng a. Gia Cát Minh Nguyệt nội tâm tràn ngập thoải mái cùng vui sướng. Còn không quên miệng chế nhạo một chút. Hân Lam cũng không có trực tiếp hiện thân. Vẫn như cũ hóa thân vì lưỡng đạo lưu quang giật thải bán trong suốt quang cánh. Xuất hiện sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt biết của nàng tính cách, đại khái là không thích xuất hiện tại nhiều người như vậy trước mặt. Cũng có thể là không thích phong ngữ đại lục nguyên tố hơi thở đi. Phảng phất nhận đến nào đó tác động giống nhau. Trên khán đài, kia khỏa nạp ni á quang minh thủy tinh ngưng tụ ra một vòng thần bí quang hoàn. Vần quanh ở Gia Cát ngoài thân, quang cánh nhẹ nhàng lay động, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo kia vòng thần bí quang hoàn. Chậm rãi gió lốc mà lên, kia đạo đến từ nạp ni á quang minh thủy tinh quang hoàn hướng bốn phía trên người rơi mà đi. Nơi đi qua, sở hữu băng hàn uy áp đều biến mất không còn, quang minh tuyên ngôn thuật, cứ như vậy bị triệt để bài trừ. Kia quang cánh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quang minh thiên sứ chúc phúc? Theo uy áp chung khôi phục lại ma pháp sư nhóm hướng về xem Gia Cát Minh Nguyệt. Thì thào tự nói, cái gì quang minh thiên sứ chúc phúc. Chớ quên, chúng ta nhưng là kiên định tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc Miranda ma pháp sư, nhưng là. Ngươi nên thế nào giải thích trước mắt kỳ tích? Tên kia ma pháp sư dùng mê say mà sùng kính ánh mắt xem ra Cát Minh Nguyệt. Tựa hồ ngay cả tín ngưỡng đều bắt đầu dao động. Cho dù là quang minh thiên sứ chúc phúc, kia cũng nên thuộc loại tên kia băng chi thánh nữ mới đúng. Mà nàng, không chỉ là băng chi thánh nữ đối thủ, giống như càng là địch nhân đi, bên cạnh ma pháp nhắc nhở hắn một câu. Điều này cũng đúng, tên kia ma pháp sư theo bản năng nhìn băng chi thánh nữ. Hao hết toàn thân ma lực cùng tinh thần lực nàng, chính tượng bị vứt bỏ con mèo nhỏ giống nhau chật vật không chịu nổi té trên mặt đất. Kia trương vốn đang tính xinh đẹp trên mặt chỉ còn lại có kinh ngạc cùng phẫn nộ. Rốt cuộc nhìn không tới một điểm không ai bì nổi khí diễm mani, xứng đáng, ma pháp sư khinh. Thường thu hồi ánh mắt, lửa nóng mà tràn đầy kính sợ nhìn phía đang ở chậm rãi bay xuống Gia Cát Minh Nguyệt. Mỗi một danh vọng hướng Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp sư đều mang theo đồng dạng ánh mắt. Bọn họ chung đại đa số mọi người là kiên định nguyên tố pháp tắc tín ngưỡng giả. Nhưng là ở giờ khắc này, tại đây kỳ tích dưới, bọn họ đã có quỳ bái xúc động. Anni không cam lòng chung quanh nhìn lại. Này ma pháp sư ánh mắt, nàng liền ngay cả ở thành tín nhất tín đồ trong mắt đều không có nhìn thấy quá. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện tại bọn họ nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt. Này vốn là thuộc loại của nàng. Bọn họ vốn nên bị nàng thật sâu rung động, sau đó ở thân thể của nàng thượng nhìn đến thần kỳ nhất thánh giả ánh sáng. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn phía ánh mắt của nàng lại chỉ có ghét bỏ cùng khinh bỉ. Không, không có khả năng, người nhất định là thi triển cái gì tà thuật. Annie sắc nhọn giận dữ hết. Không dùng lại ngươi tà ác ánh mắt nhìn đãi người khác. Chẳng lẽ ngươi ngay cả cơ bản nhất quang minh nguyên tố đều phân biệt không được sao? An Địch cùng Gơ Tơ trong lúc này đều lớn tiếng trách cứ nàng. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến An Ni, trong cơ thể bảo thụ đỉnh phương, kia khỏa quang minh nguyên tố hỏa chủng chính lóng lánh thánh khiết ánh sáng. Cứ việc nàng cũng không có học quá quang minh hệ ma pháp, nhưng theo quang minh nguyên tố cùng tinh thần chi hải dung hợp, quang minh hỏa trùng cũng bị kích hoạt rồi, chính cuồn cuộn không ngừng đem quang minh nguyên tố lưu chuyển toàn thân. Socrates kích động xem Gia Cát Minh Nguyệt, không sai, này thật là quang minh nguyên tố, cứ việc không là rất mãnh liệt, nhưng hắn lại chưa bao giờ ở gì quang minh ma pháp sư trên người gặp qua như thế thuần túy quang. Minh nguyên tố, quang minh hỏa trùng, trừ bỏ hỏa nguyên tố hỏa trùng. Thân thể của nàng thượng nhất định còn có quang minh hỏa trùng. Socrates có thể khẳng định điểm này. Vị này Miranda thành chủ nhân đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt gây cho của hắn khiếp sợ thật sự nhiều lắm. Nhiều đến hắn đều nhanh muốn chết lặng. Arthur cũng kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Mặc dù hắn cũng không tu luyện ma pháp, nhưng thân là có được gia truyền thánh khí thánh kỵ sĩ dài. Hắn đối quang minh nguyên tố cũng không xa lạ, trong ấn tượng, còn chỉ có ở thánh chủ nghe hạ trên người, mới nhìn thấy quá như thế sạch sẽ thuần túy quang minh nguyên tố. Không được, chờ trận đấu nhất kết thúc, phải lập tức liền chuyện này hội báo tòa thánh, nếu không là trận đấu còn không có kết thúc, Arthur thậm chí khẩn cấp muốn đối Gia Cát Minh Nguyệt tuyên dương thần phúc âm, đem nàng mời chào đến thánh giáo. Nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, nàng đại khái đối thánh giáo rất khó có cái gì hảo cảm. Nghĩ đến đây, Arthur không khỏi oán phẫn chừng mắt nhìn Annie liếc mắt một cái. Này đáng chết băng chi thánh nữ, đã tới tham gia trận đấu vậy là tốt rồi giống vậy tái đi. Phải muốn làm náo động trảo bộ cái gì dị giáo đồ. Phức tạp đem bản thân khiến cho chật vật không chịu nổi. Tòa thánh mặt đều nhanh bị nàng mất hết, vẫn cùng một gã có được tối thuần túy quang minh nguyên tố nhân kết hạ thù hận. Đến lúc đó thánh chủ đại nhân truy cứu đứng lên, chỉ sợ ngay cả bản thân đều thoát không xong quan hệ. Annie cũng kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt, mặc kệ nàng có bao nhiêu sao thù hận Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng phải thừa nhận, ra cát minh nguyệt trên người quang minh nguyên tố chi tinh thuần. Là ngay cả nàng đều không thể bằng được. Làm sao có thể, ngươi không là hỏa hệ ma pháp sư sao? Làm sao có thể có được quang minh nguyên tố? Annie không thể tin thì thào nói nhỏ. Lại nhắc đến, này còn muốn cảm tạ ngươi. Đa tạ ngươi hợp lại đem hết toàn lực thi triển quang minh tuyên ngôn thuật A, ra cát minh nguyệt. Nhíu mày cười rực rỡ. Trong mắt toàn là châm chọc chi ý. Annie tức khắc phản ứng đi lại. Ra cát minh nguyệt là cố ý chọc giận nàng, lại cố ý yếu thế, làm cho nàng không tiếc tánh mạng thi triển mạnh nhất quang minh tuyên ngôn thuật. Cứ việc không biết ra cát minh nguyệt đến cùng là làm như thế nào đến. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đều là bái nàng ban tặng. Phốc, sớm đã tình trạng kiệt sức, tinh thần lại thâm sâu chịu bị thương nặng băng chi thánh nữ phun ra một búng máu xương. Chớp mắt hôn mê đi qua. Mang nàng trở về, Arthur nhíu nhíu mày, hướng hai gã thị lập ở sau người mục sư nói, cứ việc thật không thích nàng, nhưng nói như thế nào cũng là tòa thánh thánh nữ, cũng không thể trơ mắt xem nàng chết ở trên đài đi. Là, đại nhân, hai người mục sư bước nhanh xuống đài, mang theo băng chi thánh nữ ly khai quảng trường, chủ nhân, chúng ta rốt cục lại thấy mặt ra cát minh nguyệt trong đầu vang lên hân lam khoan khoái thanh. Harmony hiện tại Hân Lam cùng lúc ban đầu gặp nàng khi lạnh như băng hoàn toàn không giống với. Nàng đối ra cát minh nguyệt cảm tình đã sớm phi thường thâm hậu. Ngươi không chuẩn bị xuất ra hít thở không khí sao? Ra cát minh nguyệt trong lòng chung nói với Hân Lam môn sơ ta không quá thích nơi này cảm. Giác Hân Lam nói. Cùng ra cát minh nguyệt đoán giống nhau. Nàng quả nhiên bài xích phong ngữ đại lục nguyên tố hơi thở. Mà quảng trường bên trong tụ tập nhiều như vậy ma pháp sư nguyên tố hơi thở so địa phương khác càng. Thêm nồng đậm nhiều lắm Money tốt lắm. Chờ ta trận đấu hoàn đi trở về ngươi trở ra đi, ra cát minh nguyệt nói. Ta đây trước nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi bài trừ kia đạo uy áp khả tìm ta không ít tinh thần, Hân Lam có chút mỏi mệt nói. Ra cát minh nguyệt đứng ở trên đài. Trên người lưu động thánh khiết không thể tiết độc vầng sáng. Trọng tài, nên lần tiếp theo thôi, ra cát minh nguyệt đối còn tại ngẩn người trọng tài nói. Nga, bản chàng trận đấu kết thúc, tồn tại tự trọng tài thế này mới theo kinh ngạc chung tỉnh táo lại. Tập quán tính thì thầm, lại đột nhiên phát hiện kia chương danh sách không biết cái gì thời điểm điệu đến trên đất. Vội vàng nhặt lên lui tới hạ tìm kiếm lần tiếp theo trận đấu giả tên. Ta bỏ quyền, còn không có chờ hắn tìm được. Dưới đài vang lên một gã ma pháp sư thanh âm Amani ta cũng bỏ quyền, ta cũng bỏ quyền. Dưới đài, vang lên một mảnh bỏ quyền tiếng động. Đã trải qua vừa rồi cảnh tượng, mọi người lúc này đối ra cát minh nguyệt đều tràn ngập cùng loại tôn giáo tín đồ bàn kính sợ. Đồng thời cũng hiểu biết của nàng ma pháp thực lực mạnh như thế nào hãn. Ai cũng không đồng ý đi lên tìm ngược, trọng tài có chút đầu đại nghe phía dưới bỏ quyền thanh. Nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Arthur đại nhân, ta nghĩ trận đấu không sai biệt lắm nên đã xong đi, vài ngày tới nay. Này vẫn là Socrates lần đầu tiên vẻ mặt ôn hòa đối Arthur nói chuyện. Đó là bởi vì tâm tình không sai nguyên nhân. Ân, không sai biệt lắm, so sánh với Socrates hảo tâm tình. Arthur hiện tại tâm tình hỏng bét đến cực điểm Money lúc này đây sở dĩ ở Miranda tổ chức thánh giả. Ánh sáng ma pháp đại tái, vốn là muốn mượn là nạp ni á quang minh thủy tinh lực ảnh hưởng hấp dẫn Miranda ma pháp sư đối tòa. Thánh chú ý, triển lãm tòa thánh thực lực, tuyên dương thần phúc âm, nhưng là bởi vì băng chi thánh nữ kia ngu xuẩn hành động. Chẳng những một điểm hiệu quả không đưa đến. Còn làm tòa thánh hình tượng xuống dốc không phanh, ngay cả tòa thánh côi bảo nạp ni á quang minh thủy tinh cuối cùng đều rơi xuống ngoại nhân trong tay. Này nhất định là tòa thánh trong lịch sử tối thất bại thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái. Arthur trong lòng nghĩ như vậy, mang theo lực hiển trầm trọng bộ pháp hướng trận đấu đài đi đến. Ta tuyên bố, đang tiến hành thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái cuối cùng người thắng. Là đến từ La Mạn Vương Triều Gia Cát Minh Nguyệt, nàng cũng đem được đến từ tòa thánh đặc mà chuẩn bị nạp ni á quang minh thủy tinh, a thơ không? Thà cuối cùng nhìn thoáng qua quang minh thủy tinh, vẫn là để đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận thủy tinh, vừa tiếp xúc với Gia Cát Minh Nguyệt ngón tay, thủy tinh liền mạnh mẽ phát ra một mảnh sáng ngời làm cho người ta không mở ra được ánh mắt quang. Mang, giống như trong đêm đen tia chớp bản ánh sáng lóa mắt. Sáng rọi tán đi, thủy tinh nhìn như hết thảy như thường, nhưng A Thơ đã có một loại kỳ dị cảm giác, phảng phất tại kia ngay lập tức trong lúc đó. Nạp ni á quang minh thủy tinh nhưng lại trở thành Gia Cát Minh Nguyệt một bộ phận. Chẳng lẽ cái này thủy tinh, trời sinh chính là nên thuộc loại của nàng sao? A Thơ trong lòng hiện lên kỳ quái ý niệm mần đi, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Đối với ma pháp của ngươi thực lực cùng vũ kỹ thực lực, bản nhân cảm giác sâu sắc khâm phục, cũng vì mấy ngày trước không lễ phép hành lễ hướng ngươi tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Nếu quả có cơ hội lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đến Thánh Đế Tư làm khách. A Thơ dứt bỏ này kỳ quái ý niệm. Bộ nổi lên gần như, người khác nghe được A Thơ lời nói, đều cực độ khinh bỉ xem hắn. Chậc chậc, gần đây hồ bộ, cũng quá khó coi, quá vô sỉ, phía trước còn xung đột vũ trang. Hiện tại liền ưỡn nghiêm mặt nói những lời này, hơn nữa chút không đỏ mặt. Đối mặt mọi người ánh mắt còn hoàn toàn không nhìn. Này tâm lý tố chất thật sự là gạch thẳng đánh dấu. Cảm ơn, bất quá ta không thời gian, còn có chuyện quan trọng trong người, Gia Cát Minh Nguyệt thật bình thản nói. Đối với tân thánh giáo, nàng hiện tại là một chút hảo cảm cũng không có, chính là vẫn duy trì cơ bản nhất lễ phép mà thôi. Ha ha. Kia về sau có cơ hội rồi nói sau, A Thơ ăn cái bế môn canh. Ngượng ngung cười cười, nếu đổi thành dĩ vãng, bị một gã tuổi còn trẻ thiếu nữ đơn giản như vậy rõ ràng cự tuyệt. Thân là thánh kỵ sĩ trưởng A Thơ nhất định sẽ giận dữ. Nhưng là ở nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt sở che giấu thực lực. Cùng kia thuần túy đủ để cùng thánh chủ nghe hạ cùng so sánh quang minh nguyên tố sau. A Thơ đương nhiên là một điểm cũng khí không đứng dậy. Tốt lắm, nhàm chán trận đấu rốt cục xong rồi. Chúng ta đi thôi, Götter tiến lên nói. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng còn chờ cùng Hân Lam gặp mặt đâu. Thế nào, vẫn là không chuẩn bị về nhà nhìn xem sao. Phía sau vang lên Socrates trầm thấp thanh âm ni ở phần đông ma pháp sư trước mặt. Socrates tập quán tính giả bộ một bộ thật lỗ mũi chỉ thiên uy nghiêm sắc. Götter thân mình cứng đờ, chậm rãi xoay người xem bản thân mặt trầm xuống ra. Phong ngữ đại lục, hết chương.